Tuyết băng, tôi sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 3, gặp gỡ tại 3. Góc truyện audio.com. Rau su, ngày mới tốt lành, ăn hại quay về rồi. Đừng ném gạch nhé. Chấm, 8:55 PM, Rami. Mày dậy ngay cho tao. 9 giờ rồi, nói xạo, mày có đi không? Nhỏ Ngọc giật chăn nó lên quát, vì nó ham ngủ lắm. Rami cũng là tên nó nha. Rồi, rồi, tao dậy liền, nó còn ngáy ngủ chán. Mày biết tao kêu mày dậy bao nhiêu lần không? Nhỏ bốc khói nghi ngút. Ti Di, cẩn thận cháy nhà chị ơi. Ngọc, tao thiêu sống mày giờ. Ti Di, thôi, em xin, em nói rồi, em còn ham sống lắm. Hai, ZZ ngu mới dây vào đống lửa đang cháy rực mà. Ai biết mày gọi tao bao nhiêu lần hả? Nó vẫn còn mơ mơ màng màng. Đây là lần thứ 15 rồi đấy. Nhỏ quát, ồ ồ, 15 lần à, giọng mày nhiều quá nhỉ. Chịu khó quát tao dậy những 15 lần cơ đấy. Nó nhíu mày nhìn nhỏ. Tao cho mày một phút để làm VSCN. NS ỏ tức không nói được nữa. Ti Di, một làm VSCN. Có gấp quá không chị? Ngọc, rừ, Ti Di, chạy, rồi, rồi, nó không chịu nổi cái nóng đang bên cạnh mình liền chạy nhanh vào phòng VSCN. Hai, bao giờ xong vậy hai nàng? Vũ ở dưới nhà ngao ngán chờ nó và Ngọc. Sau này gọi em là nhóc đi. Đừng gọi em là cô hay nàng nữa. Nó bước xuống nhìn Vũ. Chấm, đi thôi. Sau đó, Vũ lôi từ gara ra chiếc xe Lamborghini. Đưa hai nàng rắc rối đến ba ua. Ba ua, đứng trước ba, nó đạp cửa một cách nhẹ nhàng làm cho bạn cửa hôn đất mẹ một cách êm ái. Xử xong bạn cửa, nó không quên quay sang phục vụ nói một câu. Khỏi lo, tôi sẽ xử lý vụ này. Chị ý có trách nhiệm phết. Nó đi đến chỗ bàn VIP, nơi đó trồng loài hoa mà nó thích và lúc nào cũng chỉ dành cho nó. Anh và nhỏ. Ngồi xuống nó nhìn sang anh phục vụ còn tiếc cái cửa đằng kia. Phục vụ, lấy tôi 10 chai rượu mạnh nhất. Anh phục vụ đưa nó 10 chai rượu. Uống xong một chai, lúc này ông anh nó miss lên tiếng. Nhóc uống được rượu mạnh khi nào giờ? Sao anh không biết, nhìn vào mấy chai rượu. Mày uống vừa thôi, tạo không có sức lôi mày về đâu. Nhỏ lay tay nó, xí, coi thường tao vừa thôi. Nó nhếch môi cười đều nhìn hai người. Nó không để ý nãy giờ có người đang nhìn mình từ lúc nó vào đến giờ. Bật mí nhé, hắn nhìn NS đấy. Hi hi, bỗng nó cảm thấy có gì đó đè lên vai mình. Quay người lại nó nhìn thấy khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng nhìn nó chằm chằm. Nhóc khá đấy, uống với anh không? Hắn vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nó. Ti Di, anh ý là thiên tài mà hổng nhận ra chị ý là con gái. Hai, chắc mấy người nên đi khám mắt được rồi đấy. Với lại đảo anh ý tự dưng ngồi chỗ chị ý vậy. Vô duyên đấy, thích thì chiều, chả qua anh có đấu nổi tôi không chứ. Nó nâng chai rượu đưa về phía hắn. Mà tôi không phải nhóc đâu nhé. Trái tân 17 rồi đấy. Ti Di, ua, chị nhận mình trai tân à, Rami. Mày muốn gì cầm chai rượu? Ti Di, dạ em muốn chị uống rượu thôi mà. A hi ha, không thèm để ý đến hắn là thằng nào luôn. Hắn nhếch môi nhẹ rồi đưa chai rượu lên từ một hơi hết sạch. Ti Di, bái phục, khá đấy, nhưng tôi xem anh có đấu lại tôi không? Cả hai người cứ tu hết chai này đến chai nọ, để mặc ông anh và cô bạn không khỏi hồn lìa khỏi xác. Thế thì chết rồi còn gì? Nhưng tưởng đâu kết quả hắn vẫn là người gục trước. Hai, thất vọng quá, chắc anh phải tu vài kiếp nữa mới bằng chị ý. Nó quay sang anh mình đang đơ kia. Bạn anh phải không? Kêu người đón anh ta đi. Nói rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sao nó biết nhỉ? Anh thắc mắc, thôi kệ. Sau đó anh bấm chàng số dài gọi ai đó. Một lúc sau có một đám người lôi hắn về. Trên đường về, anh tự hỏi, rốt cuộc con bé đến đấy vì mình hay vì nó không biết nữa. Còn nó, về đến nơi, nó tìm ngay chiếc giường thân yêu quên cả công cuộc đi tắm. Ngủ một mạch đến sáng mai luôn, Anh và nhỏ cũng mỏi không kém liền về phòng và tất cả chìm trọng giấc ngủ. Hết một ngày đầy vấn đề. Không đâu vào mí đâu. Xin lỗi vì lâu quá mình chưa đăng được. Tả ngoại hình hiện giờ của nó một chút nhé. Sao nhỉ, ở hình như người nó khá nhỏ. Tóc ngắn hở ra cổ dài trắng. Đeo kính không phẩy, không bị cận nhưng muốn khuôn mặt khác chút ý mà. Quần áo tất nhiên là của con trai rồi. Hết rồi bye. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ủng hộ truyện của mình nhé. Cách chương.